Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18. Lão đại. Đại sư cùng Đường Tam nhìn nhau, trầm miệng một lời, sợ hãi than nói: "Thật không phải là người a. Các ngươi có thể thay cái từ hình dung à?" Diệp Vũ nghe cảm thấy rất khó chịu. Đại sư cười nói: "Ha ha, nói như vậy xác thực không tốt, phải nói là siêu phàm thoát tục." Đại sư sợ hãi than nói: "Thứ ba cái hồn hoàn vạn năm, đối với 30 cấp đại hồn sư mà nói, không ai dám tưởng tượng, thậm chí từ xưa tới nay chưa từng có ai có ý nghĩ như vậy. Bằng vào 30 cấp đại hồn sư thực lực, săn giết vạn năm hồn thú, cái này càng không cần phải nói. Tuyệt đối trước đó chưa từng có, nói mơ giữa ban ngày. Bất quá, săn giết hồn thú cũng không phải là không thể hoàn toàn theo dựa vào ngoại lực. Người thể chất đặc biệt, có thể hấp thu ngươi một bộ phận hồn lực, tăng lên tự thân, như vậy lấy võ hồn của ngươi làm phụ trợ. Đến lúc đó gọi lên một cái lợi hại hồn sư, có lẽ có một chút hy vọng. Bất quá, không phải một năm nửa năm thì có thể làm được. Diệp Vũ gật đầu. Ta định dùng thời gian 6 năm. Thu hoạch được hai cái hồn hoàn về sau, vẫn bảo trì tại 30 cấp đại hồn sư. Không thu hoạch thứ ba cái hồn hoàn. Thời gian 6 năm. Không ngừng tu luyện. Để tự thân không ngừng hấp thu hồn lực. Thẳng đến thân thể đạt tới bão hòa đến. Tuy nhiên không biết ta hiện tại thân thể hấp thu bao nhiêu có thể bão hòa, nhưng khẳng định có cái hạn độ. Đại sư càng phát giác Diệp Vũ thể chất mới là kinh khủng nhất. Đường Tam cũng cho rằng như vậy, có thể hấp thu hồn lực. Như vậy hồn lực một khi bão hòa, liền để thân thể hấp thu hết, sau đó tiếp tục bão hòa, lại hấp thu, không ngừng tăng lên tự thân thực lực. Diệp Vũ cũng là 3 tháng này thời gian đoán luyện bên trong, minh bạch chính mình thể chất khủng bố. Ở trong game thì tương đương với bác. Hách, đại sư đi tới cửa, không có bước ra cánh cửa. Sợ Diệp Vũ lại nói ra chuyện kinh thế hãi tục, Diệp Vũ nói: "Đại sư, đi thôi, chỉ chút này." Đại sư lúc này mới dám bước ra cửa lớn, mang theo Đường Tam cùng Diệp Vũ đi đăng ký. Nặc Ninh học viện cũng không phải là rất lớn, chỉ có mấy cái tòa nhà, lầu dạy học, thao trường, lầu ký túc xá, nhà vệ sinh, lầu dạy học lầu một trung gian gian phòng là phòng giáo vụ, phụ trách tiếp đãi tân sinh chính là một cái hơn 60 tuổi nam tử. Còn có hai cái hơn 30 thanh niên trợ thủ. Đại sư tới sau đem chứng minh để lên bàn, nhìn lấy lớn tuổi nam tử: "Tô chủ nhiệm, đây là năm nay Thánh Hồn thôn đưa tới trung đọc sinh. Ngươi xem xuống chứng minh." Tô chủ nhiệm vẻ mặt tươi cười: "Đại sư, không nghĩ tới ngày vậy mà tới, thật sự là khách ít đến a. Ngồi một lát tâm sự thôi." "Không được, ta còn có việc. Tiểu Vũ, Tiểu Tam, ta đi trước." "Lão sư tốt." Diệp Vũ biết đến đại sư phải bận rộn lấy lựa chọn thích hợp hồn thú, đồng thời tìm kiếm lợi hại hồn sư có thể đối phó ngàn năm mấy ngàn năm. Đại sư sau khi rời đi, Tô chủ nhiệm cùng một bên hai nam tử uốn nắn: "Các ngươi gọi đại sư lão sư, hắn cũng không phải học viện lão sư." Đường Tam gật đầu: "Ta biết, chúng ta đã bái sư." Tô chủ nhiệm cùng hai nam tử nao nao, trên mặt rất muốn cười. Tô chủ nhiệm nhắc nhở: "Bất luận cái gì hồn sư, chỉ có thể nhận một tên sư phụ, không phải vậy sẽ bị thế nhân chỗ không cho. Các ngươi thật cảm thấy đại sư phù hợp, hoặc là các ngươi không hiểu rõ đại sư?" Diệp Vũ thản nhiên nói: "Có cái gì không thích hợp? Chẳng lẽ bái các ngươi vi sư?" Nghe vậy, một bên hai nam tử có chút tức giận. Tô chủ nhiệm cho cái nhan sắc ra hiệu nhịn xuống, mắt nhìn chứng minh thở dài: "Vậy mà đều là tiên thiên mãn hồn lực, chỉ tiếc đều là phế võ hồn, phung phí của trời a." các ngươi có lẽ cũng thích hợp bái đại sư vi sư. Võ hồn đều là phế, nhưng đại sư tại tri thức phía trên là vô địch. Cũng có thể giáo dục các ngươi một số. Ký xong chữ về sau, Đường Tam cùng Diệp Vũ rời đi, vừa muốn bước ra khỏi cửa phòng, Diệp Vũ liền nghe được hai cái nam tử trẻ tuổi nói chuyện với nhau âm thanh. Thanh âm bên trong xen lẫn nhàn nhạt khinh thường cùng châm chọc. Tuy nhiên đều nói đại sư tại trên lý luận vô địch, nhưng cũng muốn lý luận có thể thực hiện mới được. Bất kể nói thế nào đều là nói bừa loạn tạo, còn biên ra một cái gì võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh. Quá buồn cười, hắc hắc, trên thực lực không có khả năng mạnh lên, cũng chỉ có thể làm những thứ này có không có cứu danh dự. Hai nam tử thảo luận châm chọc lấy, Tô chủ nhiệm nhắc nhở, về sau không muốn trong trường học đàm luận, coi chừng bị viện trưởng nghe được. Đại sư là viện trưởng bằng hữu, không được ngông cuồng đánh giá. Tuy nhiên lý luận của hắn chưa từng có đạt được chứng minh, nhưng cũng không có người có thể chứng minh là sai. Tại võ hồn giới, đại sư cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Hai nam tử cười, chủ nhiệm, ta xem là tiếng tăm lừng lẫy thằng hề mới là. Rất nhiều người mặt ngoài đối với hắn tôn kính, kỳ thật nội tâm đều coi hắn là chuyện tiếu lâm mà thôi. Lúc này, Diệp Vũ bước chân dừng lại, sắc mặt đạm mạc mấy phần. Đường Tam tự nhiên cũng nghe đến, trong lòng khó chịu, Diệp Vũ quay người về dỗi nói, chúng ta bây giờ cần nhất cũng là bị truyền thụ lý luận. Sư phụ không cách nào đem lực lượng truyền thụ cho đồ đệ. Trọng yếu nhất cũng là tri thức. Các ngươi liền điểm ấy đều làm không rõ ràng, cũng xứng ở chỗ này dạy bảo học sinh, dạy hư học sinh. Nghe vậy, hai nam tử nổi giận, quát lớn, ngươi nói cái gì? Hừ, chúng ta dạy hư học sinh, chúng ta dạy dỗ học sinh, lợi hại nhất thế nhưng là đánh tới hồn thánh cấp bậc. Các ngươi a, về sau nhiều nhất cùng sư phụ của các ngươi một dạng. Ngừng bước tại đại hồn sư cấp 30, chúng ta không có cái gọi là đại sư tại võ hồn giới có tên. Bởi vì, chúng ta cũng không phải bị người chê cười thằng hề. Diệp Vũ ánh mắt híp lại, thản nhiên nói, về sau, đại sư tên, sẽ bởi vì chúng ta, mà tại toàn bộ đại lục càng thêm hiển hách, người kính sợ. Nghe vậy, hai nam tử khinh thường cười. Cho dù là Tô chủ nhiệm cũng cảm thấy buồn cười. Làm sao? Ý lời này của ngươi là các ngươi về sau sẽ rất lợi hại, để đại sư bởi vì vinh quang của các ngươi mà thanh danh càng thêm hiển hách. Ta xem là về sau sẽ thêm hai tên hề cùng chê cười, cho nên mới sẽ để đại sư càng thêm có tên. Ha ha ha, đúng vậy a, dù sao cũng là hai cái phế võ hồn, có thể tu luyện tới cấp bậc gì? Hai nam tử khịt mũi coi thường. Diệp Vũ không có tiếp tục cùng loại tiểu nhân vật này nói tiếp, lãng phí thời gian của mình, quay người rời đi, để lại một câu nói, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, về sau muốn cho tới hôm nay, cũng đừng hối hận. Diệp Vũ cùng Đường Tam rời đi, hai nam tử hừ nhẹ, hối hận, vĩnh viễn không có khả năng. Giống các ngươi hai cái này phế võ hồn, đã định trước không có cái gì thành tựu, sau này sẽ là đại lục này phía trên hồn sư hạ tầng. Về sau nếu như ta vì chuyện ngày hôm nay mà hối hận, ta một tháng dựng ngược đi tiểu. Tô chủ nhiệm, ngươi làm chứng. Hai nam tử cực kỳ tự tin, hối hận là không thể nào. Diệp Vũ cùng Đường Tam không lâu đi vào lầu ký túc xá. Thật lớn, tổng cộng 7 tầng, dù sao, tất cả học sinh đều chỉ có thể ở học viện ở thống nhất tiếp nhận quản lý. Năm nhất túc xá, tại một tầng, có 7 cái túc xá. Diệp Vũ cùng Đường Tam chỗ túc xá là số 7 túc xá. Coi như Diệp Vũ cùng Đường Tam chuẩn bị đi vào thời điểm, một người dáng dấp trong người đồng lứa tính được là rất cao lớn hai tử cản ở trước cửa. ngạo nghễ nói, các ngươi là tân sinh à? Vâng, Đường Tam gật đầu, ta gọi Vương Thánh, là thất xá lão đại. Vương Thánh liếc mắt sau lưng hai cái tiểu tùy tùng hỏi. Tiểu Lý Tử, Tiểu Thuận Tử, các ngươi người nào cho bọn hắn hay nói một chút chúng ta thất xá quy củ. Ta tới đi lão đại. Tốt, Tiểu Lý Tử, ngươi mà nói. Tiểu Lý Tử kiêu ngạo tự hào giới thiệu nói. Lão đại của chúng ta, võ hồn chiến hổ, cấp 12, Diệp Vũ không kiên nhẫn ngắt lời nói. Tốt, dừng lại, ta không hứng thú nghe. Nhanh chóng ly khai, Tiểu Lý Tử giật mình. Vương Thánh đồng dạng giật mình, sau đó có chút tức giận. Hừ, chẳng lẽ các ngươi võ hồn lợi hại hơn không thành? Các ngươi cái gì võ hồn a? Đường Tam nói, ta là Lam Ngân Thảo, Vũ Ca là Hắc Vĩ Hoa. Đã đại đa số người đều cho rằng là Hắc Vĩ Hoa. Như vậy thì nói như vậy, đại sư cũng không cho lộ ra. Nghe vậy, Vương Thánh cùng hai cái người hầu cười. Còn tưởng rằng là cái gì võ hồn, nguyên lai là hai cái phế võ hồn. Nghe cho kỹ, ta là nơi này lão đại. Thất xá quy củ chính là, phàm là đến nghe lão đại. Tiểu Tam Tử, Tiểu Vũ Tử, về sau ta cứ như vậy gọi các ngươi. Diệp Vũ thản nhiên nói, im miệng, thế nào, không phục, cái kia đánh một trầu, người nào thắng cũng là lão đại. Vương Thánh ngạo nghễ tự tin. Diệp Vũ nhìn về phía Đường Tam hỏi, Tiểu Tam, ngươi tới vẫn là ta đến? Đường Tam nói, ta tới đi, Vũ Ca ngươi động thủ. Hắn sợ rằng sẽ mấy cái ngày thời gian không xuống giường được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.